Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 57 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Bí Sử Tây Hạ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở đoạn cuối tập trước á, lúc này thì Thạch Mục tiến dần đến cái phía Hung Man ở Liệt Xà Bộ. Vì hắn thân là một cái người mà sử dụng cái đồ đằng của liệt xà, do đó hắn muốn đến đây thì có vẻ an toàn hơn. Khi mà hắn tiến đến á, thì hắn gặp một cái nhóm người nói là đang bảo vệ nơi đây gì đó. Thì nếu mà người lạ thì đuổi đi. Rồi thấy Thạch Mục là thế cô nên muốn bức Thạch Mục đòi tiền nè, rồi bỏ lại cái nhẫn trữ vật lại nữa. Thì vì vậy mà Thạch Mục mới ra tay đánh cái đám người này. Sau khi đánh một tên trong đó thì hắn mới rời đi. Nhưng mà hắn vừa quay đầu rời đi thì lúc nãy tự nhiên có một cái từ bên trong phía trước đó xuất hiện một cái đạo hắc ảnh nhanh chóng áp sát người của hắn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, bỗng có một cái đạo hắc ảnh nhanh chóng áp sát người hắn. Thì ngay sau đó, một cái đầu rắn khổng lồ to như một căn phòng xuất hiện. Trong mắt đó tỏa ra ánh hồng quỷ dị, như là hai cái đèn lồng. Hai bên đầu rắn còn có hai thứ quái dị nhô lên, trông tựa như là hai cái sừng vậy. Không chỉ có như vậy, cái thân rắn theo sau cái đầu cũng lập tức xuất hiện. Dài khoảng 20-30 trượng, phủ đầy những cái vòng tròn hoa văn màu đỏ thắm. Cái lưỡi màu đen khẽ co rút, phát ra tiếng xì xì. Con người khủng khiếp của con rắn bỗng tỏa ra khí lạnh ghê người, nhìn chằm chằm vào mấy kẻ bên dưới. Một đám mây đen lập tức che phủ lên những người đứng dưới và che luôn cả đầm lầy vốn đã mờ ảo như có như không. Một luồng khí lạnh khủng khiếp không gì cản nổi xuất hiện, khiến cho những kẻ bên dưới đến thở cũng không dám. Sắc mặt Thạch Mục khẽ biến đổi, hơi thở trở nên nặng nề. Áp lực mà con cự mãng gây ra cho hắn không khác gì quỷ tôn giả cả, có lẽ ngang với thực lực của địa giai sơ kỳ đỉnh phong rồi. Tuy vậy, hắn cũng không có bất kỳ cử chỉ gì, chỉ yên lặng đối mặt với mãnh xà. Thạch Mục tuy vẫn ổn định, nhưng mà những người khác thì không được như vậy. Xích Hoàng yêu mãng! Đoàn người đại hán đeo kiếm, không biết lại hét lên, bỏ chạy đầu tiên. Có người dẫn đầu, những người khác cũng lập tức nhau nhau chia nhau mà bỏ chạy tán loạn. Xích Hoàng cự mãng, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Hay vô một tiếng, thân hình nó lập tức xuất hiện ở cách xa 10 trượng. Đuổi theo một người, miệng lớn há ra, cắn một cái vào thân thể của kẻ xấu số. Một tiếng hét thảm từ trong miệng quái xà truyền ra. Tuy vậy rất nhanh chóng lắng xuống, cự mãng hơi ngửa đầu, đem người này nuốt xuống cái ực. Những người khác mắt thấy cảnh này, trong miệng phát ra tiếng kêu hoảng sợ, chạy nhanh hơn nữa, chỉ hận cha mẹ khi sinh mình vì sao không cho thêm hai cái chân nữa. Tuy vậy, dù nhanh đến đâu thì cũng làm sao có thể thoát khỏi Xích Hoàng yêu mãng. Chỉ sau khoảng chục hơi thở, kẻ chạy trốn xa nhất được khoảng 20-30 trượng cũng không thoát khỏi cái miệng tham lam của cự xà. Thạch Mục yên lặng đứng nguyên tại chỗ, không hề lợi dụng lúc hỗn loạn để tẩu thoát. Trong mắt của hắn kim quang lưu chuyển nhàn nhạt, im lặng quan sát cách thức giết người đoạt mạng của mãnh xà. Chân khí ở trong đan điền sớm đã lưu chuyển cuồn cuộn lên rồi. Không thể trông cậy vào Yên La được rồi, lời kêu gọi của Thạch Mục với nó như đá ném vào vực thẳm, chẳng có chút gì vọng lại. Không phải hắn không nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng mà ở cái đầm lầy này, bản thân dù thúc giục con thoi ngọc bích cũng chưa chắc có thể thoát khỏi được phạm vi trăm trượng mà cự xà kiểm soát. Vậy nên hắn quyết định, thay vì lãng phí sức lực vào việc chạy trốn, hắn để dành sức ấy cho việc chống trả, may ra còn đường sinh cơ. Khi kẻ chạy trốn cuối cùng bị thanh toán, Xích Hoàng yêu mãng mới chậm rãi quay đầu, đi về phía Thạch Mục. Ngươi cũng là liệt xà bộ sao? Ta có thể cảm nhận được khí tức mãnh xà thú hồn trên người của ngươi. Xích Hoàng yêu mãng phát ra âm thanh trầm thấp trong cổ họng. Ngươi nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi. Thạch Mục đáp. Ngươi không giống bọn chúng, vừa thấy ta đã bỏ chạy, lá gan cũng không nhỏ. Tuy nhiên, nếu đã là tộc nhân liệt xà, vậy thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Cái lưỡi rắn của mãnh xà co rút phát ra âm thanh xì xì. Vừa dứt lời, thân hình Xích Hoàng yêu mãng dựng thẳng lên,

Tại hạ là U Sáng, thành chủ thành Nhật Khang. Vị này là Bàn Ngọc, đàn chủ phân đàn Minh Nguyệt giáo thành Nhật Khang. Không biết chư vị đạo hữu yêu tộc giờ phút này quy mô tiến công thành Nhật Khang ta là có chuyện gì cần làm? Chẳng lẽ các người muốn dấy lên chiến tranh giữa hai tộc yêu man chúng ta sao? Thanh âm của nam tử trung niên kim quang cuồn cuộn như biển gầm lan tràn ra. Sau khi âm thanh này phát ra, thì thần sắc của những yêu thú có tu vi nhỏ yếu lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, lùi ra sau mấy bước. Nhưng đúng vào lúc này, một đoàn khí đen từ trong lũ yêu tộc bay ra, bay tới trước người trung niên nhân kim quang cùng Bàn Ngọc. Hắc quang lóe lên, hiện ra thân ảnh một nam tử mặc áo choàng màu đen. Mặc dù kẻ này có hình người, nhưng sau người lại mọc ra một cái đuôi rắn dài đen kình kịch. Trên làn da y cũng mọc đầy vảy đen gập ghềnh. Y có một đôi đồng tử đỏ như lửa, tựa như là hai ánh lửa đỏ thẫm, mỏng, mảnh, dựng thẳng đứng trong mắt. Ánh mắt bắn ra hào quang lạnh như băng. Trên ngón tay y đeo một cái giới chỉ màu vàng, mặc nhẫn khảm một cái viên bảo thạch màu trắng, thoạt nhìn không có gì lạ. Nhưng mà trên bảo thạch lại khắc một con số, 67. Ánh mắt trung niên nhân kim quang cùng Bàn Ngọc rơi xuống trên mặt chiếc nhẫn, sắc mặt có hơi đổi. Chẳng lẽ các hạ chính là tộc trưởng của yêu tộc Mãng Xà, Ngao Khuy đạo hữu, còn có danh xưng Chiểu Giao Xuất sao? Trung niên nhân kim quang suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Đúng vậy, bốn tuổi chính là Ngao Khuy. Nam tử áo choàng đen đáp lại, thanh âm lãnh khốc, nghiêm túc. Hôm nay Ngao Khuy đạo hữu đột nhiên xuất lĩnh rất nhiều thủ hạ tới đây, không biết có chuyện gì cần làm vậy? Trung niên nhân kim quang hỏi. Đến trốc nã một tên hung thủ. Nam tử áo choàng nói. Trung niên nhân kim quang nghe như vậy, liếc mắt với Bàn Ngọc ở bên cạnh, cả hai dường như cũng có chút kinh ngạc. Hung thủ hả? Trung niên nhân kim quang hỏi. Vài ngày trước, tộc đệ bị người sát hại ngay trong đầm lầy Xào Quật, đến thú hồn cũng bị người ta lấy đi. Trải qua điều tra, chúng ta nhận được tin tức tên hung thủ hiện đang ẩn nấp tại thành Nhật Khang này. Nam tử áo choàng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Y vừa nói xong, trong nội thành, Thạch Mục đang đứng ở trên mái cao, liền biến sắc. Thải Nhi cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn Thạch Mục, thân thể nó có chút bất an, rung lên một cái. Lập tức nhớ tới con xích hoàng yêu mãng có tu vi địa giai bị Thạch Mục đánh chết trong đầm lầy Xào Quật nọ. Nè Thạch Đầu, có khi nào kẻ mà tên thống lĩnh Chiểu Khuê Giao kia đang nói lại chính là con xích hoàng yêu mãng lúc trước người đã làm thịt không vậy? Thải Nhi nhẹ giọng hỏi. Chỉ sợ đúng vậy rồi. Thạch Mục tự nhiên nói. Vậy? Thải Nhi nghe như vậy liền có chút bất an. Sợ cái gì chứ, hiện trường lúc đó không có ai, trước xem tình huống thế nào rồi nói sau. Thạch Mục nói. Không trung bên ngoài thành, cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp tục. Hôm nay bổn tọa cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, giao tên hung thủ giết tộc đệ của ta ra đây, ta liền khiến chúng nó lui ra. Nếu không bổn tọa thì sẽ san bằng thành Nhật Khang này thành bình địa. Nam tử áo choàng lạnh giọng nói. Các hạ nói như vậy cũng là cởi bỏ một nỗi băn khoăn trong lòng ta. Trước đó vài ngày ta nhận được một tin tức, trong đầm lầy Xà Quật bỗng dưng xuất hiện một con yêu thú mãng xà cấp địa giai đang bốn phía đồ sát người của hai tộc nhân man đi qua đó. Đây hẳn là tộc đệ của các hạ rồi. Trung niên nhân kim quang u sáng nhướng mày hỏi. Không sai, vậy thì sao? Ngao Khuê lãnh đạm hỏi. Tên tộc đệ kia của ngươi đã giết không dưới 100 người nhân man hai tộc chúng ta, khoản sổ sách này thì phải tính như thế nào đây? U sáng hừ lạnh nói. Tức cười mà, đầm lầy Xào Quật vốn là địa bàn của yêu tộc chúng ta. Nhiều năm qua hai tộc nhân man các ngươi tùy ý đi lại trong đó, đánh chết không biết bao nhiêu yêu tộc chúng ta rồi. Đúng là gieo gió gặt bão. Ngao Khuê đáp trả. Nếu đã như vậy, tộc đệ của các hạ bị giết cũng không có vấn đề gì phàn nàn chứ. Thực lực không bằng người cũng là gieo gió gặt bão mà thôi. U sáng cười lạnh, nói. Ngao Khuê dựng tím mặt, hắc quang trên người đại phúng. Một cổ uy áp cực kỳ kinh khủng khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Trong thành trì, nội tâm của Thạch Mục đang rùng mình. Thực lực của tên Ngao Khuê này hơn xa xích hoàng yêu mãn, chỉ sợ đã đến địa giai hậu kỳ. Ngao Khuê đạo hữu xin chớ dội động thủ, có thể để thiếp thân nói một câu hay không? Bà Ngọc nãy giờ vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên, lúc này chợt mở miệng nói, tiếng nói tựa như hoàng anh xuất cốc, khiến nội tâm những người nghe thấy rung động không thôi. Đuôi lông mày của Ngao Khuê khẽ nhảy, không khỏi nhìn Bàn Ngọc thêm vài cái, hắc quang trên người hơi thu lại. Ngao Khuê đạo hữu, Thực lực tộc đệ các hạ thế nào, thiếp thân cũng hơi có nghe thấy. Nghe nói hắn là một trong những cao thủ ít ỏi của tộc đàn. Kể cả thành chủ U Sáng ra tay, tuy nắm chắc chiến thắng nhưng cũng không thể chặn giết được hắn được. Hơn nữa trong thành chỉ có vài tên dũng sĩ địa giai mà những ngày này bọn họ đều ở trong thành, không có ra ngoài, càng không có khả năng tiến vào đầm lầy xa quật. Nếu Ngao Khuê đạo hữu không tin, có thể tự mình điều tra xem lời thiếp thân nói có phải là thật hay không. Yêu tộc cũng bố trí rất nhiều thám tử ở ngoài thành, chúng ta có ra khỏi thành hay không, các hạ có lẽ cũng rõ ràng mà. Bàn Ngọc nói, hai tộc nhân mạnh các ngươi xảo trá vô cùng, nếu thực sự có ý muốn chè giấu, những tên kia làm sao phát hiện ra được chứ? Ta mặc kệ những thứ kia, giao hung thủ ra, nếu không ta lập tức hạ lệnh công thành. Lông mày Ngao Khuê nhíu lại một cái, sau đó cười lạnh, nói, các hạ cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ thực sự không để chúng ta vào trong mắt sao? U Sáng câu mày hỏi, riêng điểm này thì ngươi nói đúng rồi đó, Ngao Mẫu đúng là chưa bao giờ đem hai tộc nhân mang các ngươi để vào trong mắt cả. Đừng nói nhảm nữa, giao hung thủ ra, nếu không, chết! Hắc quang trên người Ngao Khuê lại một lần nữa bùng lên. Xuất khẩu cuồng ngông! U Sáng giận dữ, trán lồi gân xanh, lập tức muốn phát tác. Chờ một chút! Thân hình Bàn Ngọc nhoáng lên ngăn trước người U Sáng. Ngao Khuê đạo hữu, nếu như khai chiến, chưa nói đến thắng bại, nhưng hai bên ta và ngươi chắc chắn sẽ bị tổn thất không nhỏ. Theo ta được biết, trong mảng yêu tộc các ngươi cũng có không ít kẻ đang nhăm nhe cái ghế tộc trưởng. Kể cả ngươi thắng được chúng ta, nhưng thực lực cũng sẽ bị hao tổn. Đến lúc đó ngươi còn có thể ngồi yên ổn trên bảo tọa tộc trưởng hay không? Chỉ sợ khó nói đó. Bàn Ngọc nói. Ngao Khuê nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia chần chừ. Thiếp thường có một cái đề nghị, nếu không ngại chúng ta liền đánh cược một lần, như thế nào? Bàn Ngọc nói ra. Đánh cuộc sao? Ngao Khuê nhíu mày. Đúng vậy, hai người thiếp thân cùng U Thành Chủ tiếp các hạ ba chiêu. Nếu chúng ta không tiếp được, sẽ mặc cho các hạ vào thành điều tra hung thủ. Chúng ta tuyệt không hai lời. Nếu chúng ta may mắn tiếp được, kính xin các hạ đem người lùi đi, như thế nào? Bàn Ngọc nói. Ánh mắt U Sáng lóe lên, liếc Bàn Ngọc, cũng không mở miệng ngăn trở. Ngao Khuê chứng kiến thần sắc hai người như vậy, nhíu mày trầm tư, nhất thời không nói gì. Sao vậy? Đừng nói là Ngao Khuê ngươi lại sợ nha. U Sáng cười lạnh một tiếng, giọng điệu trào phúng. Được, vậy thì hôm nay ta liền tiếp cái kế khích tướng này của ngươi, vậy liền một lời đã định. Ngao Khuê nghe như vậy liền giận dữ mà quát. Nếu đã như vậy, mời các hạ ra tay đi. Bàn Ngọc phất phất ống tay áo, thân thể nhẹ nhàng bay ra sau mấy trượng. U Sáng cũng đứng ở một bên không xa Bàn Ngọc, trên người gã dâng lên cái luồng ánh sáng màu xanh nhạt. Yêu tộc, dân tộc, man tộc trong thành, ngoài thành thấy như vậy liền hoàn toàn yên tĩnh, thần sắc khẩn trương xem cuộc tỷ thí này. Trong thành, trên mái nhà cao lâu, Thạch Bục hai tay khoanh ngực nhìn đám ba người giằng co, mặt lộ ra vẻ hứng thú. Bình thường cái loại giao chiến ở cấp độ này rất khó có cơ hội được xem tận mắt, vô luận là vì tu luyện sau này của mình hay để rút kinh nghiệm khi chiến đấu với người khác, đều có ích lợi không nhỏ. Thạch Đầu, việc này là vì ngươi mà dựng lên. Bọn hắn sắp đánh nhau tới nơi rồi, ngươi còn ở đây ra vẻ không liên quan tới mình, đứng xem cuộc vui nữa chứ. Thải Nhi thấy bộ dáng Thạch Mục như vậy, hết sức lên án, nói, đã là thành chủ, tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm thủ vệ thành trì. Lại nói nha, Bàn Ngọc này tới đây còn chưa được có mấy ngày mà quan hệ với thành chủ có vẻ tốt quá ngờ. Thạch Mục không chút nào thèm để ý mà nói, đúng rồi, ngươi nghĩ thành chủ U Sáng cùng Bàn Ngọc có thể tiếp được ba chiêu kia hay không vậy? Không biết trong mấy ngày này Bàn Ngọc kia đã gặp được kỳ ngộ gì mà thực lực đại tiến, chỉ sợ đã đến nguyệt giai đỉnh phong rồi. Thực lực tinh thành chủ nọ cũng có địa giai trung kỳ, hai người hợp được hẳn là không có vấn đề gì đâu. Lát chú thích lại tu vi của cái bộ truyện này nha. Thì địa giai với nguyệt giai là tương đương đó. Địa giai thì nói về cái phía man tộc, nhân tộc, còn nguyệt giai là nói về những người tu luyện cái loại linh hồn hùng lực như cái kiểu của Minh Nguyệt giáo vậy đó. Rồi tiếp tục. Nhưng lỡ đâu bọn hắn thua, chúng ta cũng cần phải tìm đường khác. Vạn nhất tên thống lĩnh Ngao Khuê kia thực có biện pháp tìm ra ngươi thì hỏng bét á. Thải Nhi có chút lo lắng nói. Chuyện này thì đương nhiên rồi. Thạch Bục khẽ gật đầu. Giữa không trung, trên người Ngao Khuê sáng bùng lên hắc quang, hai chân lóe lên quang mang, biến thành một cái đuôi rắn thật dài, khí tức toàn thân lần nữa tăng vọt. Tay y chợp một cái, quang mang đen kịch tràn vào trong tay, ngưng tụ thành một cây mâu dài hơn 10 trượng đen kịch.